Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Bất quá hiển nhiên mấy người kia không tin hắn. Xe tất nhiên liền cũng không dừng lại mở ra ngoài. Tất nhiên bọn hắn muốn chết, hắn tự nhiên sẽ không nói nhiều. Bọn hắn ở lại địa phương là ở khu biệt thự trung gian. Này lại từ khu biệt thự mở ra ngoài. Ở nửa đường bên trên thấy được Lôi Nặc, phất tay nhượng hắn tiến vào xe. Theo sau liền hướng gần nhất trạm xăng dầu xuất phát. Lôi Nặc trên người sạch sẽ. Dù sao hắn là sáng sớm thời điểm xuất phát. Bây giờ mới qua một lát. Nghĩ đến hắn còn chưa kịp đi đến bên ngoài. Liền gặp bọn hắn. Có lẽ là cảm giác được bên ngoài dị động. Từng nhà đều đóng chặt cửa sổ. Sống ở trong phòng không dám ra đến. Cái này ngược lại là tiện nghi bọn hắn. Nhượng Lạc Giật canh chừng. Mà nàng và Lôi Nặc thì tiến vào trạm xăng dầu. Tránh đi bốn phía giám sát. Đem những cái kia xăng giấu đến trong không gian. Cái này Lạc Giật cũng sớm đã biết rõ nàng có được không gian. Dù sao cũng là ca ca của mình. Nàng là từ trong lòng tín nhiệm. Đứng tại bên ngoài Lạc Giật thần sắc eo hẹp nhìn xem bốn phía. Tiếng thét chói tai ở bên tai truyền đến. Chỉ là cách có lẽ có chút xa. Chỉ ít hắn ở chỗ này. Liền không nhìn thấy bất kỳ khác thường gì. Tại nguyên chỗ có chút lo lắng dậm chân. Cảm giác được một cỗ mùi máu tanh do xa đến nay. Truyền đến sàn sạt âm thanh. Lạc Giật tâm càng là nhấc lên. Ngay ở hắn tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh thời điểm. Lạc Nhạn đã dẫn theo xăng đi ra. Mà nàng phía sau Lôi Nặc. Thân thể có chút cứng ngắc. Nhưng là trên tay treo hai cái thùng dầu. Vốn là xuất khí dáng dấp. Này lại thêm mấy phần buồn cười. Nhượng Lạc Giật khóe miệng hơi rút. Mở ra sau thùng xe. Muốn đi Dung Hoa cao ốc. Nhất định phải đi qua Dung Hoa đại đạo. Nơi đó là thành phố phồn vinh nhất khu vực. Cũng là lớn nhất kẹt xe địa phương. Nếu như chúng ta muốn tìm xe hàng mà nói. Nơi đó hẳn là sẽ có. Này lại có thể chú ý không được xe kia là ai. Chỉ cần ai có thể mở. Xe kia liền là ai. Lạc Giật hé miệng cười một tiếng. Theo sau phát động xe. Cùng Lạc Nhạn muốn đồng dạng. Dung Hoa đại đạo hỗn loạn tưng bừng. Rất nhiều xe đứng tại nửa đường. Liền bị zombie tập kích. Từ đó vứt xuống xe ra bên ngoài chạy. Này lại một mắt thấy đi qua. Một dãy lớn xe. Bốn phía có khói đen bốc lên. Ngược lại là khác chướng mắt. Ba người xuống xe. Rất nhanh khóa chặt trong đó một chiếc. Mi mắt nhìn xem bốn phía. Không nhìn thấy zombie. Lúc này mới hướng xe kia phương hướng chạy tới. Mà ngay ở bọn hắn chạy thời điểm. Một thân ảnh từ chỗ tối đi ra. Khi nhìn đến bọn hắn sau khi. Mở ra cái kia đẫm máu miệng. Lộ ra miệng đầy răng nhọn. Nhanh chân hướng bọn hắn phương hướng đi tới. Cái này là Lạc Giật lần thứ nhất nhìn thấy zombie. Cùng Lôi Nặc hoàn toàn không giống. Lôi Nặc còn duy trì nhân loại cơ bản nhất dáng dấp. Có thể là cái này chạy đến nữ zombie. Cũng đã biến thành quái vật. Miệng nàng bên trong có huyết dịch chảy ra. Cả người xem ra dữ tợn mà khủng bố. Mà ở nàng chạy thời điểm. Nàng phía sau. Một đám cùng nàng đồng dạng zombie. Ngửi thấy nhân loại vị thịt. Một đôi hai mắt chử chừng được tròn trịa. Hướng bên này di chuyển. Lạc Giật cảm giác thân thể có chút cứng ngắc. Đặc biệt là nhìn thấy trên mặt đất. Cái kia một cái không có đi đứng. Có thể là vẻn vẹn lấy tay. Chống đỡ lấy thân thể zombie lúc. Có chút dùng mình. Hắn trên mặt đất trượt ra một đạo thật sâu huyết ấn. Có thể là hắn lại giống như không có cảm giác. Chỉ là đi tới. Ca, đừng xem. Chúng ta đi mau. Lạc Nhạn âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nhượng Lạc Giật tỉnh táo lại. Vội vàng gật gật đầu. Chạy tới lớn xe hàng bên cạnh. Xe hàng cửa là mở ra. Bên trong còn có chưa khô vết máu. Đỏ tươi màu sắc đau nhói Lạc Giật mắt. Nghĩ đến là tài xế chuẩn bị chạy trốn. Có thể là còn chưa tới kịp. Liền bị tập kích. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.